Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Trường Sơn Đạo Nhân. Lý Phu Nhân lôi kéo con trai, vọt vào gian phòng, tiểu hài tử bị kéo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, phanh, mà quỳ gối trước Lý Tùng Lâm Linh quan tài. Gào khóc thảm thiết, tiểu hài tử ôm thật chặt Lý Phu Nhân tay, ủy khuất mà khóc, ô ô, ô ô, ô ô, lão gia. Ngươi làm sao lại đi rồi? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng còn tốt đây. Ngươi sẽ khiến ta làm sao bây giờ a? Lão gia, ta sẽ chăm sóc tốt Thái Nhi. Ngươi yên tâm. Lý Phu Nhân khóc một bên đốt tiền giấy, một bên thấp giọng nức nở lấy. Ngẫu nhiên mới có thể nghe rõ một chút câu. Lưu Ngọc cũng không có vào. Tình cảnh để hắn đau lòng. Tâm tình hết sức áp lực. Đi vào Viêm Nam Thành về sau, Lý Sư Huynh đối với hắn một mực rất chiếu cố. Lưu Ngọc cũng rất kính trọng Lý Tùng Lâm. Không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Trong lòng cũng thập phần áy náy. Hơn một canh giờ qua, Lý Phu Nhân theo trong phòng chậm rãi đi tới. Hướng Lưu Ngọc tạm biệt. Sắc mặt thập phần tiều tụy. Chị dâu, sau này nếu như gặp được việc khó gì, cũng có thể tìm đến tiểu đệ. Tiểu đệ nhất định sẽ ra mặt hỗ trợ. Lưu Ngọc thật tình nói ra, Lý Sư Huynh lưu lại thê nhi, trên sinh hoạt Lưu Ngọc chắc chắn lưu tâm chăm sóc, cảm ơn, Lưu Thiên Sư, chỉ là, Lý Phu Nhân thở dài, lôi kéo ấu nhi, đi ra khỏi nghĩa trang, Lưu Ngọc nhìn ra Lý Phu Nhân giống như có tâm sự, nhưng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói ra miệng, Lưu Ngọc cũng không có truy vấn, nếu là thật có chuyện khó khăn gì không qua được. Mình tới lúc nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Không vội ở nhất thời. Buổi trưa, Lưu Ngọc đi vào Đại Phong Lâu kêu chút ít rượu và thức ăn, nghỉ ngơi một lát. Theo nghĩa trang đi ra về sau, đi y quán cứu chữa một gã sinh mệnh nguy cấp lão bá. Đợi dùng qua bữa ăn về sau, là muốn đi nghĩa trang trông coi, xem thử có hay không nhiễu loạn. Toàn thể Viêm Nam Thành, mọi chuyện đều muốn Lưu Ngọc ra mặt. Có chút bận không chịu nổi. Vương huynh, nghe nói trên núi ngày hôm qua đã chết nhiều người. Cháu ngươi tại Nha Môn có thể có cái gì tin tức nho nhỏ? Ai, trên núi có một thôn bị một cái yêu nhân giết. Một cái cũng không có chạy được. Quá thảm rồi. À, thảm như vậy à? Đúng vậy à. Trong thành Lý Thiên Sư nhận được tin tức suốt đêm xuất phát, tiến đến giết chết cái kia yêu nhân. Chỉ là Vương huynh, tiểu đệ cũng nghe nói, giống như xảy ra chuyện lớn, còn không phải sao, bốn vị thiên sư đại nhân hàng yêu trong đều hy sinh. Cái kia yêu nhân cũng quá dữ tợn, thật sự a, tại hạ còn tưởng rằng là lời đồn đây, không muốn a, đáng tiếc, quán rượu mấy bàn khách nhân, phần lớn đang thấp giọng đàm luận tiểu vi thôn sự tình. Lưu Ngọc tại nhã gian nghe, cũng không có quát bảo ngưng lại. Qua một đêm, xem ra là đều truyền ra, đi tại trên đường cái, cũng có thể nghe được chút ít nhàn ngôn toái ngữ, hơn nhiều chút ít phiêu hốt nhìn lén ánh mắt, nhưng cũng bình thường. Viêm Nam Thành vốn là không lớn, phát sinh loại này thần tai họa, trong lúc rảnh rỗi bình dân cuối cùng đã tìm được đề tài nói chuyện, cũng càng nói càng ly kỳ. Mấy ngày kế tiếp, bầu trời rơi xuống mưa to tầm tã, mây đen áp thành, sấm sét vang dội, Lưu Ngọc tâm tình cũng giống như này mưa, âm trầm bực bội, nhìn ngoài cửa sổ dày đặc cuồn cuộn tầng mây. Dày đặc tầng mây thỉnh thoảng xuất hiện tia chớp, vạch phá bầu trời, trong tai truyền đến từng trận tiếng nổ vang, còn có nhỏ giọt tiếng mưa rơi. Đã qua 7 ngày, tông môn còn không có người tới. Lưu Ngọc cũng càng ngày càng gấp. Bỗng nhiên, một đạo lục sắc kiếm quang từ phía chân trời bay nhanh mà đến, lập lòe tại mây đen trong lúc, đón lấy thiểm điện lôi uy rạch phá thiên không, hướng Viêm Nam Thành cấp tốc tiếp cận. Lưu Ngọc vội vàng xuống lầu, xuất ra tông môn ngọc bài, bên trong đưa vào linh lực, tinh xảo ngọc bài lập tức thông thấu tỏa sáng. Cái kia đạo kiếm quang đã đến Viêm Nam Thành trên không, liền ngay tức khắc hạ xuống hướng Lưu Ngọc chỗ bay tới. Hoàng Thánh Tông tông môn ngọc bài có thể không đơn thuần là tông môn đệ tử thân phận tiêu chí. bản thân chính là một kiện phụ trợ pháp khí, có rất nhiều thần kỳ công năng. Đệ tử hướng ngọc bài trong đưa vào pháp lực, kích hoạt ngọc bài định vị hiệu quả. Phạm vi trong 10 dặm khác tông môn ngọc bài liền có thể đạt được phương vị nhắc nhở. Theo trên phi kiếm nhảy xuống một vị đang mặc toàn bộ màu đen trang phục. Thân hình gầy gò, hai tay kéo dài trung niên sư thúc, hướng Lưu Ngọc đi tới, kèm theo một cỗ uy nghiêm, mưa to như chút nước cũng không thể ướt một tia góc áo. Sư thúc, đệ tử Lưu Ngọc, nhanh đến trong phòng nghỉ ngơi. Lưu Ngọc tranh thủ thời gian tiến lên, chắp tay cung kính nói ra, không cần, trước mang ta đi Lý Tùng Lâm ngộ hại địa điểm nhìn xem. Nói xong liền quay người nhảy lên lơ lửng. Phi kiếm, tốt, sư thúc, Lưu Ngọc cũng không dài dòng, cùng theo nhảy lên phi kiếm. Sư thúc, xưng hô như thế nào? Lưu Ngọc cung kính hỏi. Bần đạo, đạo hiệu Trường Sơn. Gọi ta Trịnh sư thúc thì tốt rồi. Trường Sơn đạo nhân thuận miệng trả lời. Phi kiếm tại Trường Sơn đạo nhân điều khiển dưới bay lên, phá vỡ đầy trời màn mưa hướng ngoài thành Tiểu Vi thôn bay đi. Chạy tới vài tên hạ nhân, chứng kiến cảnh tượng này, đều âm thầm lấy làm kỳ. Phi kiếm tại trong mây đen xuyên thẳng qua, bốn phía tựa như có vô hình bức tường, đem mưa ngăn tại bề ngoài. Thân ở không trung, mây đen tùy ý cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, thiểm điện liền trên đỉnh đầu nhảy lên. Nếu không có Trường Sơn đạo nhân linh lực che chở, mấy cái tính mạng cũng không đủ nói rõ. Thật sự là quá hung hiểm rồi. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, tuyệt không nhận ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng. Có thể thấy được vẻ mặt nghiêm túc Trường Sơn đạo nhân. Tu vi cực kỳ cao thâm, pháp lực thâm hậu, nửa khắc đồng hồ về sau. Tại Lưu Ngọc chỉ dẫn xuống, bọn hắn rất nhanh tự đi tới Tiểu Vi thôn trên không. Hai người đáp xuống tại cửa thôn, nhảy xuống phi kiếm về sau. Trường Sơn đạo nhân tiện tay thu hồi phi kiếm. Lưu Ngọc vội vàng thi triển linh mộc cháo, đem mưa ngăn cản cách người mình. Trường Sơn đạo nhân cũng không có động tác, nhưng mưa tại đỉnh đầu tự động hướng hai bên phiêu tán. So với Lưu Ngọc muốn tiêu sái tự nhiên hơn, màn mưa trong Tiểu Vi thôn càng lộ ra rách nát, không một tia sinh khí. Thôn dân sau khi chết, mấy ngày hôm trước còn có thân bằng đến thương tiếc, xử lý lưu lại tài vụ, sinh hoạt dụng cụ như quần áo, gia cụ, dụng cụ các loại, những thứ này vật phẩm hữu dụng bị lần lượt mang đi về sau. Liền thời gian dần trôi qua không ai đến đây, triệt để hoang phế, chính là trong chỗ này sao? Trường Sơn đạo nhân nhìn liếc quét thôn mở miệng hỏi, sư thúc. Lúc ấy chính là ở chỗ này phát hiện tên kia tà tu. Đi đến lúc thôn dân đều đã ngộ hại, Lưu Ngọc tranh thủ thời gian trả lời. Cái kia tà tu đấu pháp ở bên trong, thi triển nào pháp thuật, uy lực như thế nào? Sư Điệt miêu tả xuống, Trường Sơn đạo nhân bắt đầu ở trong thôn bốn phía đi đi lại lại, trái phải quan sát thuận miệng hỏi. Sư thúc, cái kia yêu đạo có một cái dù hình pháp khí, hết sức lợi hại, có thể khu xử âm hồn dùng để công kích. Các sư huynh ngộ hại phần lớn là bị rất nhiều âm hồn vây công, lực chiến mà chết. Chỉ có Lý sư huynh là vì yêu đạo cuối cùng tự bạo thân thể, đồng quy vu tận. Lưu Ngọc cố giả bộ chấn định nói, sắc mặt bình thường, trong lòng kỳ thật lo sợ bất an. Cũng không biết nói như vậy có hay không có kẽ hở, có thể hay không giấu giếm được Trường Sơn đạo nhân. Một kiện cái dù hình pháp khí, có thể khống chế âm hồn. Đúng vậy sư thúc, những thứ này chính là cái kia dù hình pháp khí tại tự bạo trong còn dư lại. Lưu Ngọc đem sau đó nhặt được quỷ ảnh tán mảnh vỡ, đưa cho Trường Sơn đạo nhân. Hai người đi vào một gian nhà bằng đất bên trong. Trong phòng một mảnh hỗn độn, một ít vô dụng vật phẩm ngã trái ngã phải, cái bàn đều bị lấy sạch. Hai người chỉ có thể đứng đấy. Trường Sơn đạo nhân vội vàng tiếp nhận, nhiều lần cẩn thận quan sát, lâm vào trầm tư. Sau một thời gian ngắn, lại đem quỷ ảnh tán mảnh vỡ trả lại cho Lưu Ngọc. Cái này thuộc về Lưu Ngọc chiến lợi phẩm, không cần nộp lên tông môn. Sư thúc, vãn bối còn phát hiện viên thuốc này, hết sức kỳ quái. Lưu Ngọc đem lớn chừng hột đào thiên thi đan giao đi ra. Đây là thiên thi đan. Trường Sơn đạo nhân tiếp nhận màu đỏ sậm đan dược, khiếp sợ nói, lại có chút ít không xác định. Giơ lên dược hoàn vừa ngửi, một cỗ tanh cay chi khí hút vào trong mũi, rất là nức mũi. Trường Sơn đạo nhân sắc mặt biến cực kỳ khó coi đứng lên. Xác thực chính là cái kia lưu truyền xú danh thiên thi đan. Hết chương.